Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, trưởng khống hoàng đô, nghe ta tụng kinh một bài. Vậy được đi, buông ra tâm phòng. Cái gì, con muốn buông ra tâm phòng? Đúng, buông ra tâm phòng, nghe ta tụng kinh một bài. Ngươi nếu là chịu mang ta cho địa phủ mặt nạ, ta cũng nguyện ý buông ra tâm phòng nghe ngươi tụng kinh. Thật sao? Quên đi thôi. Cổ Trần nhìn xem vị thần này bí khó lường thất đệ kích động dáng vẻ, lập tức bỏ đi ý nghĩ này. Hạ Cực nói, này cũng không được, vậy cũng không được, ngươi nói làm sao bây giờ? Cổ Trần trầm mặc chốc lát nói, ta hiểu rõ ngươi ý nghĩ, tín nhiệm là rất khó thành lập. Nhưng giữa chúng ta ngoại trừ cùng chung địch nhân, còn có cửu hoàng nữ cái này mối quan hệ. Ồ, người sẽ tín nhiệm muội muội ta? Ta chưa từng thấy có người sẽ nhìn xem dân chạy nạn thút thít. Nàng không phải đang làm dáng, mà là tại Hoa Thanh Hồ một bên một mình dạo bước lúc. Nơi xa truyền đến một chút tiếng khóc, nàng nghe nghe cũng khóc theo. Khóc đến rất thương tâm. Nàng khi còn bé liền sẽ làm thụ thương động vật đi băng bó. Sẽ còn cố ý tản mát một chút hạt gạo bụi cỏ bên trong chờ lấy chim sẻ tới ăn. Đi săn trên trận nàng mặc dù sợ hãi lại vẫn ngăn cản hôm khác tử bắn giết hươu cái. Đơn giản là cái kia hươu cái đang ở mang thai lấy nai con. Đi qua, ta xem thường cách làm này, cảm thấy thiên hạ sát phạt. Đều là lợi lai, đều là lợi hướng. Mang theo mặt nạ giả khóc, giả vờ, giả vịt không ít người. Nhưng giống nàng dạng này vừa khóc liền đem tính tình thật khóc lên người lại cơ hồ không có. Khóc xong sau giống như cổ hủ thư sinh, có lòng dạ đàn bà càng nhiều. Nhưng như nàng như vậy lau khô nước mắt lại có thể trở nên mạnh hơn người càng là mất tích. Hạ Tiểu Tô so bất luận cái gì người đều có tư cách ngồi ở vị trí này lên. Tín nhiệm là cần thời gian. Ta sẽ đứng ở Hoàng Thành, nhưng sẽ không ở Hoàng Cung. Mấy ngày này ta sẽ thành lập địa phủ. Chờ đến 3 tháng, ta cũng sẽ xuôi nam. Sau đó đoạt tại trước ngươi giết thiên tử. Tùy ý, chủ nhân, ngươi thế mà nắm Hắc Hồ Vương cũng mang đến a. Có muốn hay không chúng ta tỉ muội cùng một chỗ làm ngài thổi tiêu trợ hứng đâu? Hồ Tiên Nhi để Trần bắp chân, từ đằng xa chạy tới. Hạ Cực cầm một cây ống tiêu cho nàng, chỉ một chỗ tảng đá lớn. Thổi một đêm, Hồ Tiên Nhi, chủ nhân, ta chính là nói đùa. Thổi một đêm, ồ, đối với vị này thiện mở vàng khang hồ ly tinh, Hạ Cực từ trước tới giờ không sẽ lưu thủ. Tại du dương tiếng tiêu bên trong, hắn đổ một bầu rượu ngon, ngồi tại vào đông tinh dưới biển, đáy lòng phục cuộn lại này hơn nửa tháng hành động. Thứ nhất, duyệt lôi âm tự kinh văn, toàn thể tính mà tăng lên chính mình cất giấu thực lực. Phong phú át chủ bài kho, lưu lại mấy cái còn chưa ở trước mặt người đời hiện ra qua lực lượng. Thứ hai, tại trước khi đại chiến đi dò xét một thoáng Bắc Địa yêu tộc, đồng thời triệt để nắm trong tay hồ tộc, thi ân vu hồ tộc, khống chế ưng tộc, mặc dù nói là có 81 đường yêu ma, nhưng như thế trưởng khống đã tính tới vị, cũng xem như nắm vị này dị tộc đồng minh nguy hại lột. Bằng không mình tại tiền tuyến đánh lấy, đằng sau lại truyền đến yêu tộc nắm trong tay hoàng đô. Thậm chí nắm trong tay hoàng muội, cái kia tính là gì? Bây giờ, khoảng cách 3 tháng còn có 2 tháng không tới. Yêu tộc mặc dù bình, nhưng trong hoàng thành lại như cũ còn có rất nhiều tai họa ngầm. Phía sau không ổn định đây này. Hạ Cực ngón tay gõ lên mặt bàn, tự hỏi biện pháp giải quyết. Ba, tay hắn chỉ bỗng nhiên dừng lại nói, truyền một câu ra ngoài. Làm cho cả kinh thành võ giả đều biết, liền nói thần võ hoàng tử sau 3 ngày tại đài xem sao mở màn giảng đạo. Phàm là tu luyện ra tiên thiên chân khí võ giả đều có thể tới nghe. Hắn vừa dứt lời, trong bóng tối chính là lóe lên một đoàn khói đen, mỹ mạo nữ hầu sát sinh hiển hiện. Lắc mông chi chậm rãi đi đến phía sau hắn, giọng dịu dàng ứng tiếng, vâng, điện hạ. Sau đó, Hắc Hồ Vương một đôi nhu di chộp vào hoàng tử hai vai. Dùng cái kia một đôi giết qua vô số người tay vì hắn nhẹ nhẹ bóp lấy. Hạ Cực tùy ý nàng nắm bắt. Đây là sát sinh hồi báo đã đến giờ. Hắc Hồ Vương liếc qua đứng tại trên tảng đá lớn thổi tiêu Hồ Tiên Nhi. Nhíu mày, chớp mắt vài cái, cười dưới, sau đó chậm rãi nói. Tiểu công chúa tìm những cái kia quan thẩm vấn cũng thực không tồi. Đối lòng người cùng dùng hình nắm rất chuẩn, nhưng bị bắt quang minh tăng lại không có người nào chịu nói cái gì. Những cái kia võ giả đã bàn giao rất nhiều bí kíp. Này chút bí kíp đang bị tập hợp thành sách, đợi cho tập hợp 300 số lượng, liền đưa tới cho điện hạ xem qua. Thứ hai, một tháng trước điện hạ truyền, 3 tháng sông lớn, ước hẹn có đáp lại. Bây giờ tại Nam Triều thiên tử trở về câu, chẫm chờ ngươi. Đây coi như là đáp ứng lời mời. Hạ Cực hỏi, các ngươi yêu tộc tại Bắc Địa sinh hoạt lâu như vậy, có thể từng biết hoàng gia có cái gì thế lực cùng thực lực. Sát sinh lại gần, thân thể đều muốn kề sát ở trên lưng hắn. Hà hơi như lan muốn ghé vào lỗ tai hắn nói chuyện. Hồ ly tinh chính là như vậy, nói không đến mấy câu liền bắt đầu tao. Hạ Cực chỉ nơi xa một khối đá lớn, đi lên nói, sát sinh. Một lát sau, Hồ Tiên Nhi thổi tiêu, nhìn một chút bên cạnh người đồng dạng bị phạt đứng Hắc Hồ Vương. Con mắt cong thành tân nguyệt, nhíu mày, cười cười, tiếp tục thổi tiêu, sát sinh giọng nói êm ái, điện hạ. Người ta còn muốn cùng ngươi thật sao? Thật tốt hồi báo nha. Hạ Cực vuốt vuốt mi tâm. Hắn sai. Không phải Hồ Tiên Nhi ưa thích mở vàng khang, là hồ ly tinh nhất tộc đều ưa thích. Khó trách sẽ bị yêu tinh nhóm tôn kính gọi là lão sư. Bất quá may mắn tuệ tâm không phải. Vị kia cáo vương là thật một lòng cầu đạo. Hắn không có nhìn lầm. Hạ Cực nói. Truyền âm cũng giống vậy nói, sát sinh bất đắc dĩ, chỉ có thể êm tai nói. Hoàng đô nguyên bản cùng sở hữu 8 bộ. Bộ thứ nhất, nội các, hiệp trợ xử lý thiên hạ chính vụ. Bộ 2, binh bộ, thì là lãnh binh đại tướng chỗ. Bước thứ 3, thiên công bộ, nghiên cứu chế tạo quân đội con rối khí chiến hạm. Bộ 4, chính khí phủ, công khai giám sát bách quan. Bộ 5, vô thường phủ, bí mật giám tra bách quan. Thứ 6 bộ, tuần thiên bộ, giám sát giang hồ. Bộ thứ 7, hắc thủy đài, xử lý đại án. Thứ 8 bộ, giám thiên ti, vọng khí xem sao. Còn lại đều là quan phủ các nơi. Nói xong, nàng nhất thời nghẹn lời. Bởi vì, nàng cảm giác mình nói tương đương không nói. Nàng chẳng qua là cái hồ ly tinh, không có việc gì đi quan tâm chính sự làm cái gì. Huống chi trên đời này có thật nhiều ẩn quốc, quốc trung chi quốc, này chút mặt ngoài lực lượng đơn giản liền là sinh ở trên vực sâu một cái cây. Mấu chốt nhất là này cây căn đến cùng thông hướng nơi nào, lại có bao nhiêu sâu, Hạ Cực cũng hiểu rõ, thế là không hỏi tới nữa. Hắn ngửa ra sau lấy uống khẩu rượu ngon, lại một bên đầu, chỉ thấy ngự thư phòng đèn vẫn sáng. Gió hồ phất qua hắn song tóc mai lại xuyên qua hòn non bộ kỳ thạch ngàn lỗ vạn động. Mang ra mùa đông nức nở thanh âm, quấn vào thư phòng đình viện. Hắn thấy giấy dầu sau cửa sổ hoa nến nhảy một cái. Thấy ngồi ở kia trương thiên tử chi ghế dựa bên trên thiếu nữ duỗi ra lưng mỏi. Vị trí kia đối với nàng mà nói quá nặng nề. Hạ Cực lấy quyển sách, nhìn xem hai cái đứng tại trên tảng đá hồ ly tinh. Nhẹ nhàng đọc, mỗi ngày học tập, bổ sung kỹ năng châu có thể là nhất định thường ngày. 3 ngày sau, đài xem sao, đạo tràng người tới không nhiều, chỉ có hơn 1.000 người. Này có thể lý giải, dù sao cũng là cất e ngại. Hạ Cực xem thường, ngồi trên đài liền bắt đầu giảng đạo. Hắn toàn trình vận dụng lấy Như Lai thiền giao cảm, đem dấu ấn tinh thần của chính mình bám vào trong lời nói của mình. Nhưng phàm có thể tiếp nhận người, đều sẽ nhận dấu ấn tinh thần của hắn, mà hắn đồng dạng cũng có thể cảm nhận được sự tồn tại của người này. Mục đích của hắn rất đơn giản, cái kia chính là gieo hạt. Tinh thần ấn ký đáng sợ nhất một điểm ở chỗ thay đổi một cách vô tri vô giác, tán đồng cảm giác. Lòng trung thành, một khi tiếp nhận hắn đạo, như vậy thì sẽ khuynh hướng hắn. Sau này vô luận tình huống như thế nào, những võ giả này đều sẽ cảm giác cho hắn làm có đạo lý. Mà đối địch với hắn thì sẽ sinh ra tội ác cảm giác. Này loại tội ác cảm giác đối với người bình thường tới nói nhiều lắm thì áy náy. Nhưng đối với võ giả tới nói lại là tâm cảnh trở ngại. Một trận kể xong, dưới đài võ giả dư vị vô tận, mà Hạ Cực đã nhanh nhẹn rời đi. Về sau, hắn cách mỗi 7 ngày chính là tới đài xem sao giảng đạo một lần. Nghe người là càng ngày càng nhiều. Mới đầu không đến là lo lắng này thần võ hoàng tử mượn giảng đạo tên có mưu đồ khác. Nhưng đi qua 2 lần về sau, mọi người mới hiểu rõ hoàng tử này là chân tâm, giảng đạo. Đạo không khinh truyền chính là thường thức. Nhưng hoàng tử này thế mà có thể đem chính mình kinh nghiệm cùng mọi người chia sẻ. Thậm chí còn có võ giả đánh bạo đặt câu hỏi, mà vị hoàng tử này cũng không coi nhẹ. Trước mặt mọi người giải đáp, còn có võ giả mong muốn tự mình đặt câu hỏi. Hoàng tử cũng nhất nhất đồng ý. Này đúng là đáng quý. Từ từ, rất nhiều võ giả chẳng biết tại sao đều đối vị này thần võ hoàng tử sinh ra tôn kính chi tâm. Thậm chí nghe được người khác nói thần võ hoàng tử nói xấu đều muốn đi lên bênh vực kẻ yếu. Những người này đều là Hạ Cực ẩn giấu đồ đệ. Hắn là một phần đơn giản tên ghi giao cho Hồ Tiên Nhi. Mà tại lúc khi tối hậu trọng yếu, vị này Hồ Ly Tinh thậm chí sẽ đích thân xuống tràng. Đi trợ giúp này chút ẩn giấu đồ đệ tại bọn hắn sở thuộc thế lực thu hoạch được càng quyền to hơn lực. Liền như vậy tháng ngày, thoáng qua một cái chính là hơn một tháng. Hạ Cực thường ngày rất đơn giản điều, chế pháp khí, đọc sách rút ra kỹ năng châu, tận khả năng tìm hiểu Nam Phương tin tức, mỗi tuần giảng đạo, cùng Hạ Tiểu Tô cùng một chỗ dùng cơm. Mà một tháng này bên trong, thế mà còn có không ít võ giả âm thầm quy hàng. Bọn hắn thân ở các dạng thế lực bên trong. Mà trong đó phàm là đi đến cổ đại cảnh giới phân chia đệ bát cảnh giới trở lên người. Đều bị yên lặng chọn lựa ra, cùng sát sinh gặp mặt, đồng thời bắt đầu xưng hô sát sinh chồn đen thành đạo huynh. Đây là nhóm đầu tiên phát mầm hạt giống, cũng là vừa mới bắt đầu. Nếu là nở hoa kết trái, như vậy chính là hoàng đô võ giả chi sư, thấy hết thảy lên quỹ tích. Hạ Cực mới yên lặng thở phào một cái, đồng minh ổn định, hoàng thành ổn định, như thế, hắn có thể xuôi nam. Đúng vậy a, nhanh xuôi nam, một bên đầu, liền là con đường cuối trời chiều, như thiêu cháy tất cả lò luyện. Lúc này, tại Tây Phương, ánh tà dương đỏ quạch như máu, quỷ phượng đại quân đã lục tục ngo ngoe rút ra phong lang quan. Đồ Lạc mang theo băng xương cự nhân cũng đi tới phong lang quan phụ cận. Bọn hắn cần tại mùa xuân đến trước khi đến rút khỏi đại thương. Nhưng mà, lúc này, phong lang quan nam mới chậm rãi đi ra một cái mặt mày đẹp đẽ tăng nhân. Tăng nhân phía sau là một nhánh mấy vạn thiết kỵ đại quân. Cầm đầu đại tướng nắm lấy một thanh trường đao, mang theo hắc sa mũ rộng vành, khuôn mặt che đậy. Nhìn không rõ ràng, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.